Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 211, Sở Bá, đầu người rơi xuống đất. Góc truyện audio.com. Ta lát nữa nhất định sẽ đưa ngươi phía dưới cắt mất. Sở Bá khẽ giật mình, cười lạnh, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Người đăng, đá kero Sở Bá trong tay nhiều hơn một thanh dao găm. Mộc Lâm Sâm nhìn hằm hằm đối phương. Ngươi cắt ta đầu lưỡi. Ta lát nữa nhất định sẽ đưa ngươi phía dưới cắt mất. Sở Bá khẽ giật mình, cười lạnh, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lúc đầu ngươi vừa rồi như cầu ta, ta chỉ cắt một nửa. Hiện tại, ta đưa ngươi đầu lưỡi toàn bộ cắt mất. Nói xong, lúc đầu ngươi vừa rồi như cầu ta chỉ cắt một nửa. Hiện tại, ta đưa ngươi đầu lưỡi toàn bộ cắt mất. Nói xong, liền muốn vung lên trong tay dao găm. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kinh người kiếm khí từ phía chân trời hoành không mà ra. Đâm xuyên qua thương khung, đâm xuyên qua từng tòa thạch phong. Từng tòa thạch phong bị xuyên thủng. Kiếm khí chớp mắt liền tới đến Sở gia trước mặt mọi người. Sở Hùng liền muốn vung lên trong tay dao găm. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kinh người kiếm khí từ phía chân trời hoành không mà ra. Đâm xuyên qua thương khung. Sở Hoài Hóa đi đầu kịp phản ứng. Cẩn thận, Sở Hùng cảm nhận được trong kiếm khí thiên địa chi lực. Sợ hãi kêu to, chấm, là đại đế cảnh cao thủ. Đâm xuyên qua từng tòa thạch phong. Từng tòa thạch phong bị xuyên thủng. Kiếm khí chớp mắt liền tới đến Sở gia trước mặt mọi người. Sở Hùng nói xong, đột nhiên một trường hướng kiếm khí đánh ra. Nhưng là, tiếp xuống khiến người ngoài ý chính là, kiếm khí kia, Sở Hoài Hóa đi đầu kịp phản ứng. Cẩn thận, Sở Hùng cảm nhận được trong kiếm khí thiên địa chi lực. Sợ hãi kêu to, chấm, là đại đế cảnh cao thủ. Trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Sở Hùng trưởng lực. Tiếp theo, đâm thủng Sở Hùng bàn tay. Sở Hùng im lìm, không thể tin được, bất quá, nói xong. Đột nhiên một trường hướng kiếm khí đánh ra. Nhưng là, tiếp xuống khiến người ngoài ý chính là, kiếm khí kia, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Sở Hùng trường lực. Tiếp theo, đâm thủng Sở Hùng bàn tay. Sở Hùng im lìm, không thể tin được, bất quá, kiếm khí đâm xuyên Sở Hùng bàn tay đằng sau. Thế đi không ngừng, trong nháy mắt liền tới đến Sở Bá trước mặt. Sở Bá hoảng sợ. Vừa muốn tránh lui, kiếm khí đâm xuyên Sở Hùng bàn tay đằng sau. Thế đi không ngừng, trong nháy mắt liền tới đến Sở Bá trước mặt. Sở Bá hoảng sợ, vừa muốn tránh lui, chỉ cảm thấy bàn tay đau xót. Nhìn lại, hắn nắm tay lưỡi đao bàn tay, đã bị kiếm khí chặt đứt. Trong kiếm khí thiên địa chi lực, chỉ cảm thấy bàn tay đau xót. Nhìn lại, hắn nắm tay lưỡi đao bàn tay. Đã bị kiếm khí chặt đứt. Trong kiếm khí thiên địa chi lực, để Sở Bá đau nhức kịch liệt. Không khỏi đau thương vừa gọi, tay của ta, tay của ta, chấm. Sở Bá sợ hãi kêu lên. Hắn bàn tay bị chặt đứt kia, để Sở Bá đau nhức kịch liệt. Không khỏi đau thương vừa gọi, tay của ta, tay của ta, chấm. Sở Bá sợ hãi kêu lên. Hắn bàn tay bị chặt đứt kia, còn tại mặt đất, co rút lấy. Hết thảy phát sinh quá nhanh, để Sở gia các cao thủ quá sợ hãi. Sở Bá kinh sợ, quát, là ai, cút ra đây cho ta. Còn tại mặt đất, co rút lấy. Hết thảy phát sinh quá nhanh, để Sở gia các cao thủ quá sợ hãi. Sở Bá kinh sợ, quát, là ai, cút ra đây cho ta. Hắn hiện tại bàn tay bị đoạn. Chính là về sau tiếp trở về, bàn tay độ linh hoạt cũng không lớn bằng lúc trước. Hắn hiện tại bàn tay bị đoạn, chính là về sau tiếp trở về, bàn tay độ linh hoạt cũng không lớn bằng lúc trước. Thực lực cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ. Sở Hùng cũng nắm bàn tay bị đâm xuyên kia, sợ hãi nhìn về chân trời. Thực lực cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ. Sở Hùng cũng nắm bàn tay bị đâm xuyên kia, sợ hãi nhìn về chân trời. Không biết là vị nào đại đế tiền bối xuất thủ, nhúng tay chúng ta Sở gia cùng chiến thần điện sự tình. Không biết là vị nào đại đế tiền bối xuất thủ, nhúng tay chúng ta Sở gia cùng chiến thần điện sự tình. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, một đạo người mặc áo trắng thân ảnh đạp không mà đến. Áo trắng bay phất phới. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, một đạo người mặc áo trắng thân ảnh đạp không mà đến. Áo trắng bay phất phới. Kinh người sát ý giống như là thủy triều vọt tới. Thấy rõ người tới diện mạo, Sở gia tất cả mọi người kinh ngạc. Là ngươi. Kinh người sát ý giống như là thủy triều vọt tới. Thấy rõ người tới diện mạo, Sở gia tất cả mọi người kinh ngạc. Là ngươi. Sở bá sắc mặt khó coi. Người tới chính là Diệp Vô Trần. Sở gia đám người ai cũng không nghĩ tới người tới vậy mà lại là Diệp Vô Trần. Vừa rồi, Sở bá sắc mặt khó coi. Người tới chính là Diệp Vô Trần. Sở gia đám người ai cũng không nghĩ tới người tới vậy mà lại là Diệp Vô Trần. Vừa rồi, tất cả mọi người tưởng rằng đại đế cảnh cao thủ. Bởi vì, vừa rồi kiếm khí, ẩn chứa thiên địa chi lực. Tất cả mọi người tưởng rằng đại đế cảnh cao thủ. Bởi vì, vừa rồi kiếm khí, ẩn chứa thiên địa chi lực. Chỉ có đại đế cảnh cao thủ mới có thể khống chế. Mà lại ngay cả Sở bá cái này đại đế cảnh tam trọng cao thủ cũng đỡ không nổi kiếm khí kia. Chỉ có đại đế cảnh cao thủ mới có thể khống chế. Mà lại ngay cả Sở bá cái này đại đế cảnh tam trọng cao thủ cũng đỡ không nổi kiếm khí kia. Sở ra tất cả mọi người coi là sẽ là đại đế cảnh tứ trọng trở lên cao thủ. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người kinh nghi. Sở ra tất cả mọi người coi là sẽ là đại đế cảnh tứ trọng trở lên cao thủ. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người kinh nghi. Thần hồn bao trùm bốn phía không gian. Hiển nhiên, hai người suy đoán Diệp Vô Trần bên người có phải hay không có đại đế cảnh cao thủ đi theo. Thần hồn bao trùm bốn phía không gian. Hiển nhiên, hai người suy đoán Diệp Vô Trần bên người có phải hay không có đại đế cảnh cao thủ đi theo. Liền ẩn tại bốn phía. Thiếu gia, Trần Hải bọn người gặp Diệp Vô Trần đến. Đều vui mừng. Liền ẩn tại bốn phía. Thiếu gia, Trần Hải bọn người gặp Diệp Vô Trần đến. Đều vui mừng. Diệp Vô Trần chớp mắt liền tới đến Trần Hải mấy người trước mặt. Nhìn xem Mộc Lâm Sâm khóe miệng vết máu. Không có sao chứ. Diệp Vô Trần chớp mắt liền tới đến Trần Hải mấy người trước mặt. Nhìn xem Mộc Lâm Sâm khóe miệng vết máu. Không có sao chứ. Mộc Lâm Sâm nhếch miệng mà cười. Không có việc gì. Một trận. Bất quá. Ngươi lại đến muộn mấy bước. Nói không chừng thật đúng là muốn treo. Diệp Vô Trần gật đầu. Yên tâm. Hôm nay. Bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Mộc Lâm Sâm nhếch miệng mà cười. Không có việc gì. Một trận. Bất quá. Ngươi lại đến muộn mấy bước. Nói không chừng thật đúng là muốn treo. Diệp Vô Trần gật đầu. Yên tâm. Hôm nay. Bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Chấn kinh Diệp Vô Trần kiếm khí ngay cả Sở Hùng bàn tay đều có thể đâm rách. Cố Vinh nghe vậy. Đang muốn mở miệng. Trần Hải đối với hắn lắc đầu ra hiệu. Cố Vinh đành phải ngừng lại. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Chấn kinh Diệp Vô Trần kiếm khí ngay cả Sở Hùng bàn tay đều có thể đâm rách. Cố Vinh nghe vậy. Đang muốn mở miệng, Trần Hải đối với hắn lắc đầu ra hiệu. Cố Vinh đành phải ngừng lại. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Hôm nay chúng ta một cái đều trốn không thoát. Sở bá nghe chút. Cười lạnh, bảo ngươi bên người đại đế cảnh cao thủ đi ra. Nếu dám ra tay, vậy cũng chớ giống rùa đen rút đầu một dạng trốn tránh. Đại đế cảnh cao thủ, Diệp Vô Trần đạm mạc liếc nhìn một vòng. Hôm nay chúng ta một cái đều trốn không thoát. Sở bá nghe chút, cười lạnh, bảo ngươi bên người đại đế cảnh cao thủ đi ra. Nếu dám ra tay. Vậy cũng chớ giống rùa đen rút đầu một dạng trốn tránh. Đại đế cảnh cao thủ. Diệp Vô Trần đạm mạc liếc nhìn một vòng, thấy được Sở Hoài Hóa bọn người trong tay đại đế cảnh yêu thú nội đan. Thiếu gia, cái kia yêu thú nội đan là trước ngươi đưa cho chúng ta. Thấy được Sở Hoài Hóa bọn người trong tay đại đế cảnh yêu thú nội đan. Thiếu gia, cái kia yêu thú nội đan là trước ngươi đưa cho chúng ta. Trần Hải tiến lên, đối với Diệp Vô Trần nói. Lúc này, Sở Hùng hai mắt lấp lóe. Đến cùng hay là kiêng kỵ Diệp Vô Trần sau lưng đại đế thực lực. Trần Hải tiến lên, đối với Diệp Vô Trần nói. Lúc này, Sở Hùng hai mắt lấp lóe. Đến cùng hay là kiêng kỵ Diệp Vô Trần sau lưng đại đế thực lực. Nói ra, những này yêu thú nội đan, đế khí, chúng ta có thể bồi thường các ngươi. Việc này, như vậy coi như thôi. Sở bá nghe chút, lúc này bật thốt lên. Nói ra, những này yêu thú nội đan, đế khí, chúng ta có thể bồi thường các ngươi. Việc này, như vậy coi như thôi. Sở bá nghe chút, lúc này bật thốt lên. Không được, như vậy coi như thôi. Vậy ta bị gãy mất bàn tay. Làm như thế nào tính? Diệp Vô Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, gãy mất bàn tay. Làm như thế nào tính? Nói xong, tay ngừng kiếm khí, một đạo kiếm khí lần nữa hướng Sở bá đánh tới. Không được, như vậy coi như thôi. Vậy ta bị gãy mất bàn tay. Làm như thế nào tính? Diệp Vô Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, gãy mất bàn tay. Làm như thế nào tính? Nói xong, tay ngừng kiếm khí, một đạo kiếm khí lần nữa hướng Sở bá đánh tới. Trong nháy mắt liền đem Sở bá một bàn tay khác cắt đứt. Sở bá đau nhức nhưng kêu thảm. Không dám tin tưởng nhìn xem một bàn tay khác. Ngươi. Trong nháy mắt liền đem Sở bá một bàn tay khác cắt đứt. Sở bá đau nhức nhưng kêu thảm. Không dám tin tưởng nhìn xem một bàn tay khác. Ngươi. Hắn giận dữ. Hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Ngươi muốn chết. Ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Hắn giận dữ, hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Ngươi muốn chết, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Chiến thần điện cũng tất sát ngươi. Vị kia chiến thần điện nhân hoàng cao thủ mặc dù giật mình Diệp Vô Trần thực lực. Nhưng là, chiến thần điện cũng tất sát ngươi. Vị kia chiến thần điện nhân hoàng cao thủ mặc dù giật mình Diệp Vô Trần thực lực. Nhưng là, gặp Diệp Vô Trần vậy mà lại cắt đứt Sở bá một bàn tay khác. Cũng đều phẫn nộ, các hạ thật quá mức. Chúng ta chiến thần điện, gặp Diệp Vô Trần vậy mà lại cắt đứt Sở bá một bàn tay khác. Cũng đều phẫn nộ, các hạ thật quá mức. Chúng ta chiến thần điện, sẽ không cứ tính như vậy. Chiến thần điện. Diệp Vô Trần suy thanh, yên tâm, ta cũng sẽ không tính như vậy. Nói xong, sẽ không cứ tính như vậy. Chiến thần điện, Diệp Vô Trần suy thanh, yên tâm, ta cũng sẽ không tính như vậy. Nói xong, một đạo kiếm khí lần nữa bắn ra mà ra. Kiếm khí trong nháy mắt liền từ Sở bá cái cổ hết thảy mà qua. Kiếm khí thực sự quá nhanh. Một đạo kiếm khí lần nữa bắn ra mà ra. Kiếm khí trong nháy mắt liền từ Sở bá cái cổ hết thảy mà qua. Kiếm khí thực sự quá nhanh. Sở bá căn bản không có phản ứng. Kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy cái cổ địa phương liền bị thứ gì cắt. Hắn vừa sờ, tất cả đều là máu. Tiếp theo, hắn nhìn thấy người một nhà đầu từ trên bờ vai lăn xuống. Nhìn thấy chính mình cái cổ chính đại lượng phun máu. Sở bá căn bản không có phản ứng. Kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy cái cổ địa phương. Liền bị thứ gì cắt. Hắn vừa sờ, tất cả đều là máu. Tiếp theo, hắn nhìn thấy người một nhà đầu từ trên bờ vai lăn xuống. Nhìn thấy chính mình cái cổ chính đại lượng phun máu. Hắn đầu người lăn xuống tới mặt đất. Hai mắt trừng trừng, tràn đầy không cách nào tin. Hắn đầu người lăn xuống tới mặt đất. Hai mắt trừng trừng, tràn đầy không cách nào tin. Hắn là chiến thần điện thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất tồn tại. Là man hoang đại lục đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn là chiến thần điện thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất tồn tại. Là man hoang đại lục đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lần này vinh quy Thạch Thành. Vậy mà chết tại Thạch Nguyên. Hắn tiến Thạch Nguyên trước đó. Nghĩ tới chính mình đạt được thiên đại kỳ ngộ. Lần này vinh quy Thạch Thành. Vậy mà chết tại Thạch Nguyên. Hắn tiến Thạch Nguyên trước đó. Nghĩ tới chính mình đạt được thiên đại kỳ ngộ. Thành tựu nhân hoàng. Về sau đột phá đại đế. Thậm chí thành thánh. Trấn áp một thời đại. Nhưng chưa từng nghĩ tới. Chính mình sẽ chết ở chỗ này. Thành tựu nhân hoàng. Về sau đột phá đại đế. Thậm chí thành thánh. Trấn áp một thời đại. Nhưng chưa từng nghĩ tới. Chính mình sẽ chết ở chỗ này. Sở ra tất cả mọi người nhìn xem Sở Bá thi thể. Đều ngây người. Lúc này, Sở Bá đầu người lăn xuống mặt đất. Nhưng là cổ trở xuống thân thể. Sở ra tất cả mọi người nhìn xem Sở Bá thi thể. Đều ngây người. Lúc này, Sở Bá đầu người lăn xuống mặt đất. Nhưng là cổ trở xuống thân thể. Vẫn đứng ở nơi đó. Không, Sở Hùng, Sở Hoài Hóa buồn rầu kêu to. Sở Bá, không chỉ là chiến thần điện đặt vào kỳ vọng cao. Vẫn đứng ở nơi đó. Không, Sở Hùng, Sở Hoài Hóa buồn rầu kêu to. Sở Bá, không chỉ là chiến thần điện đặt vào kỳ vọng cao. Càng là Sở gia vạn năm qua hy vọng. Chiến thần điện vị kia nhân hoàng cảnh cao thủ phẫn nộ vừa hô. Đối với Diệp Vô Trần gầm thét lên. Càng là Sở gia vạn năm qua hy vọng. Chiến thần điện vị kia nhân hoàng cảnh cao thủ phẫn nộ vừa hô. Đối với Diệp Vô Trần gầm thét lên. Ta muốn giết ngươi. Đột nhiên một đao hướng Diệp Vô Trần chém ra. Một đao này, im ắng, mà lại vậy mà không có đao khí. Thế nhưng là, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên một đao hướng Diệp Vô Trần chém ra. Một đao này, im ắng, mà lại vậy mà không có đao khí. Thế nhưng là, một đao này chém ra về sau. Diệp Vô Trần liền cảm giác lăng nhiên đến cực điểm đao khí xuất hiện tại chính mình não hải. Một đao này chém ra về sau. Diệp Vô Trần liền cảm giác lăng nhiên đến cực điểm đao khí xuất hiện tại chính mình não hải. Chém về phía chính mình linh hồn. Nhưng là, đao khí vừa chém tới Diệp Vô Trần linh hồn trước mặt. Đột nhiên, Diệp Vô Trần linh hồn quang mang bắn ra. Chém về phía chính mình linh hồn. Nhưng là, đao khí vừa chém tới Diệp Vô Trần linh hồn trước mặt. Đột nhiên, Diệp Vô Trần linh hồn quang mang bắn ra. Đao khí trong nháy mắt băng tán. Chiến thần điện vị kia nhân hoàng cảnh cao thủ im lìm một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau. Đao khí trong nháy mắt băng tán. Chiến thần điện vị kia nhân hoàng cảnh cao thủ im lìm một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau. Hiển nhiên bị chính mình đao khí phản phệ. Hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi, sao lại thế? Hắn đã là nhân hoàng thập trọng. Dưới một đao này, hiển nhiên bị chính mình đao khí phản phệ. Hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi, sao lại thế? Hắn đã là nhân hoàng thập trọng. Dưới một đao này, chính là cùng cảnh giới nhân hoàng thập trọng cao thủ. Cũng phải bị hắn chém rách linh hồn. Thần hồn đều tán. Diệp Vô Trần nhìn đối phương. Chính là cùng cảnh giới nhân hoàng thập trọng cao thủ. Cũng phải bị hắn chém rách linh hồn. Thần hồn đều tán. Diệp Vô Trần nhìn đối phương. Đạm mạc nói. Ngươi đem chiến thần điện đao ngục quyết tu luyện được không sai. Ngươi có thành tựu đế hy vọng. Đáng tiếc. Đạm mạc nói, ngươi đem chiến thần điện đao ngục quyết tu luyện được không sai. Ngươi có thành tựu đế hy vọng. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể dừng bước nơi này. Nói xong, một trường rơi xuống. Mọi người thấy, một cái che khuất bầu trời cự trường. Tựa như thái cổ cự sơn. Ngươi chỉ có thể dừng bước nơi này. Nói xong, một trường rơi xuống. Mọi người thấy, một cái che khuất bầu trời cự trường, tựa như thái cổ cự sơn, ầm vang mà rơi, ầm ầm, trong nháy mắt, chiến thần điện vị kia nhân hoàng cao thủ liền bị đánh cho không có bóng người. Chìm vào lòng đất, ầm vang mà rơi, ầm ầm, trong nháy mắt, chiến thần điện vị kia nhân hoàng cao thủ liền bị đánh cho không có bóng người. Chìm vào lòng đất, vô số tảng đá tung tóe bay. Cách chương, vô số tảng đá tung tóe bay. Cách chương.